Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, cảnh cáo. Chuẩn bị: Hệ thống, đánh dấu, Côn Lôn hư cửa vào trước. Liễu Thanh trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh trên mặt sững sờ. Hiển nhiên cũng thật bất ngờ. Hạo Thiên Tháp, trong lòng của hắn lóe qua vẻ kích động. Lại thu được một kiện thượng cổ thần khí. Thật vô cùng ngoài ý muốn. Rút ra, chỉ thấy Liễu Thanh mặc niệm một câu. Lật tay lại, hiển hiện một tòa cầu nhỏ màu tím bảo tháp. Cao 33 tầng. Ngụ ý tam thập tam thiên tháp. Hạo Thiên Tháp, làm thượng cổ một trong thập đại thần khí. Có được thật lớn thần lực. Chính là thiên giới trọng bảo. Có thể trấn áp thiên hạ yêu ma. Thậm chí thần tiên cũng có thể trấn áp. Có thể nói, Hạo Thiên Tháp uy lực cực mạnh. Nhìn lấy trong tay một tòa màu tím tiểu tháp, Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Hắn yên lặng cảm thụ được Hạo Thiên Tháp uy năng cùng tác dụng. Không ngừng tế luyện, rất nhanh liền nắm giữ cái này một tòa Hạo Thiên Tháp. Minh bạch năng lực của nó, trấn áp yêu ma, có thể luyện hóa ra bản nguyên. Suy tư rất lâu, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Đối Hạo Thiên Tháp có rõ ràng hiểu rõ. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến như thế nào vận dụng cái này một tòa Hạo Thiên Tháp. Đã Hạo Thiên Tháp có thể trấn áp yêu ma, luyện hóa ra bản nguyên chi lực, vậy sẽ phải thật tốt sử dụng một phen mới được, miễn cho phung phí của trời. Vừa vạn, để kiếm tiên phân thân chấp trưởng Hạo Thiên Tháp, là họa thế gian yêu ma hết thảy thu nhập Hạo Thiên Tháp trấn áp, luyện hóa ra bản nguyên chi lực. Nói, Liễu Thanh xé mở không gian vết nứt. Hắn đem Hạo Thiên Tháp một thanh mất đi đi vào. Một bên khác, Thục Sơn, kiếm cung bên trong, đang tu luyện kiếm tiên phân thân đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn thấy phá vỡ không gian bay đến trước mắt một tôn màu tím tiểu tháp sửng sốt một chút. Rất nhanh hắn liền hiểu bản tôn ý thức. Để hắn chấp trưởng Hạo Thiên Tháp, làm Thục Sơn trấn yêu chí bảo, thu phục thiên hạ làm loạn yêu ma quỷ quái tiến vào trong tháp. Có thể luyện hóa ra bản nguyên chi lực. Cái này cỗ bản nguyên chi lực có thể là đồ tốt. Mặc kệ là thối luyện thể phách, tăng cao tu vi, vẫn là dùng đến ban thưởng đệ tử đều là cực tốt. Bản tôn nghĩ đến chu đáo. Kiếm tiên phân thân mỉm cười, nắm trong tay Hạo Thiên Tháp. Sau đó ném đi, trực tiếp hóa thành một tôn 33 tầng thiên tháp rơi vào Thục Sơn bên trong. Oanh, toàn bộ Thục Sơn khẽ chấn động. Phía sau núi, cấm địa, một tòa màu tím thiên tháp rơi ở nơi đó, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Từ nay về sau, Thục Sơn trong cấm địa thì nhiều hơn một tòa bảo tháp, xưng là Trấn Yêu Tháp. Rất nhanh một cái tin truyền ra, chỉ cần có thể đem làm thiên hạ loạn lạc yêu ma quỷ quái bắt trở lại thu nhập trong tháp, thì có thể thu được một luồng bản nguyên chi lực ban thưởng. Điều này khiến cho Thục Sơn 8.000 đệ tử hưng phấn cùng oanh động. Từng cái càng thêm nỗ lực tu luyện, tranh thủ mau chóng xuống núi trảm yêu trừ ma. Thục Sơn sự tình Liễu Thanh một mực mặc kệ, giao cho kiếm tiên phân thân là đủ rồi. Bất quá, hắn vẫn là đem một người đưa đến Thục Sơn phái. Cái kia chính là tại Côn Lôn Sơn ẩn cư tu luyện Tiêu Ngọc Nga. Để cho nàng tiến vào Thục Sơn, trở thành một tên trưởng quản đan dược trưởng lão vừa vạn. Còn có Mạc Nhất Sơn, cũng bị Liễu Thanh truyền âm, chỉ dẫn hắn vào Thục Sơn, trở thành ngoại môn truyền công trưởng lão, chuyên môn vì Thục Sơn đệ tử giảng giải pháp. Đến tận đây, Thục Sơn không sai biệt lắm xây xong, chỉ kém đệ nhất đại đệ tử trưởng thành. Đến lúc đó Thục Sơn thực lực liền sẽ nghênh tới một lần tăng vọt. Côn Lôn Sơn, một ngọn núi tuyết phía trên, Liễu Thanh một thân một mình đứng ngạo nghễ đỉnh núi, ngắm nhìn đỉnh đầu hư không, dường như nhìn thấy cái gì. Mưa gió muốn tới, ngày nay, tựa hồ tức đem nghênh đón lần thứ hai biến hóa. Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì đó. Ngay tại cảm ngộ thiên đạo biến hóa, toàn bộ thế giới đang nổi lên lấy một cỗ bão táp, cùng tình huống trước một dạng, thậm chí càng thêm bạo liệt mấy phần, gây nên hắn coi trọng. Cái này có lẽ cũng là thế giới lần thứ hai năng lượng triều tịch đến. Lần thứ nhất cam lộ trên trời rơi xuống, để địa cầu đại biến, linh khí tăng vọt, vạn vật sinh trưởng tốt, thế giới đều tại mở rộng. Mà lần thứ hai năng lượng triều tịch đến, khẳng định sẽ so lần thứ nhất mãnh liệt hơn. Sau 30 ngày, lần thứ hai năng lượng triều tịch đến, Liễu Thanh trong lòng lóe qua một đạo tin tức, trong nháy mắt minh ngộ. Hắn cảm ứng được thiên đạo một luồng tin tức biến hóa. Chính xác tính tới đến đón lấy lần thứ hai năng lượng triều tịch đến thời gian. Sau 30 ngày, lần thứ hai năng lượng triều tịch buông xuống. Thế giới đem nghênh đón lần thứ hai đại biến. Lần này sẽ mãnh liệt hơn. Thậm chí sẽ khiến một số không biết hiện tượng xuất hiện. Có khả năng sẽ mang đến một trận càng lớn nguy cơ. Đương nhiên, trong nguy cơ ẩn chứa cơ duyên. Chỉ cần phải nắm chắc nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Liễu Thanh ánh mắt lấp lóe, thể nội thiên đạo pháp tướng yên lặng vận chuyển thiên đạo áo nghĩa, không ngừng bắt lấy thiên đạo quy tắc biến hóa. Lần thứ hai năng lượng triều tịch, ta có lẽ có thể nhờ vào đó một lần hành động đánh xuyên qua cửu trọng thiên cửa, bước vào đại thừa kỳ. Trong lòng của hắn yên lặng suy nghĩ lấy, chính mình có lẽ có thể mấy lần cơ hội, một lần hành động đánh vỡ cửu trọng thiên cửa, độ qua thiên kiếp bước vào đại thừa kỳ. Cứ như vậy thì thật đi tới nhân gian cực hạn. Tiến thêm một bước thì là chân chính tiên thần ma Phật tầng thứ. Cụ thể như thế nào còn cần nhìn xem mới biết được. Xem ra muốn đem tin tức truyền đi. Để Hoa Hạ chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón lần thứ hai đại biến. Tranh thủ nhất phi trùng thiên. Liễu Thanh ngồi ở chỗ đó. Trong ánh mắt lóe qua vô số hình ảnh. Hắn xuất ra một quả ngọc phù, đem mấy cái tin truyền ra ngoài. Làm xong những thứ này, Liễu Thanh chìm vào tâm thần, bắt đầu yên lặng tu luyện, vì đến đón lấy lần thứ hai thế giới đại biến chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón lần thứ hai năng lượng triều tịch, lần này, muốn tránh thức cất cánh. Trung Hải, Long Nguyên Các, lúc này, chính đang thương nghị đại các lão thần sắc nhất động. Hắn lấy ra một quả ngọc phù. Nhìn thấy phía trên lóe ra quang mang, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đây là Liễu Thanh lưu lại, dùng để truyền tin liên hệ. Bình thường không có khả năng có động tĩnh. Liễu Thanh truyền tin, đại các lão lập tức minh bạch, đem ngọc phù dán tại mi tâm, tiếp thu bên trong một đạo tin tức. Sau 30 ngày, lần thứ hai năng lượng triều tịch, thế giới đại biến, tiếp thu tin tức đại các lão sắc mặt đột nhiên thì thay đổi. Hắn không nghĩ tới Liễu Thanh sẽ truyền đến kinh người như vậy tin tức. Lần thứ hai năng lượng triều tịch là có ý gì? Tại chỗ không ai không biết. Dù sao bọn họ trải qua lần thứ nhất năng lượng triều tịch. Cũng là thiên hàng cam lộ. Vạn vật khôi phục. Thế mà còn có lần thứ hai đại biến. Chư vị các lão nghe xong thần sắc thì biến đến có chút ngưng trọng. Mặc dù nói lần thứ hai năng lượng triều tịch là một chuyện tốt. Nhưng bọn hắn cũng không phải đơn thuần chỉ muốn đến chỗ tốt. Tất nhiên nghĩ đến sau lưng nguy cơ cùng chỗ xấu. Tại lần thứ nhất đại biến thời điểm thì đã có đại lượng yêu ma quỷ quái xuất hiện. Lần thứ hai so lần thứ nhất mãnh liệt hơn. Khẳng định sẽ dẫn đến càng lớn nguy cơ xuất hiện. Chư vị, sự tình lần này rất nghiêm trọng. Đại các lão thần sắc nghiêm khắc cảnh cáo nói. Truyền lệnh xuống. Cả nước trên dưới làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị. Mở ra nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Toàn dân cảnh giới. Còn có. Mau chóng di chuyển các đại nông thôn nhân khẩu. Chuyển rời đến thành trấn bên trong tới. Tăng tốc tân thành thành phố kiến thiết. Thành lập. Hoàn toàn mới phòng ngự tường. Chống cự sắp đến nguy cơ. Thời đại đang thay đổi. Chúng ta cũng muốn thuận theo thời đại cải biến. Cái này đến cái khác mệnh lệnh truyền đạt ra. Rất nhanh, toàn bộ Hoa Hạ đang nổi lên lấy một cơn bão táp. Vô số người tham dự trong đó. Cái kia khổng lồ máy móc ù ù vận chuyển. Trên dưới một lòng, thế bất khả kháng. Người có quyết tâm ngửi được không giống bình thường vị đạo. Cơ quan quốc gia toàn lực vận chuyển phía dưới sức mạnh bùng lên khủng bố đến mức nào. Ở sau đó trong 30 ngày. Liền có thể rõ ràng trông thấy quốc gia cường đại lực ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Không thể phá vỡ, thế bất khả kháng. Trong nháy mắt một ngày trôi qua. Rất nhanh,